Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, trộm lấy thủy cầu. Đến lúc này, bọn hắn nơi nào còn lại không biết Kim Cực Thần Sơn phía dưới kia thủy cầu sinh ra dị biến. Có tồn tại xâm nhập kia thủy cầu bên trong muốn đem nó trưởng khống. Cái kia khổng lồ khuôn mặt. Một ít người luôn cảm giác nhìn quen mắt vô cùng. Đây không phải Diệp Thần sao? Thanh La đạo nhân tiến lên một bước nhìn chăm chú kia gương mặt. Thốt ra nói, hắn chẳng lẽ muốn đem cái này thủy cầu luyện hóa? Thần Tinh nhíu mày, ngưng thần nửa ngày, sắc mặt kéo xuống, lạnh giọng nói, lá gan rất lớn, nhưng chưa từng có người nào có thể chiếm được ta tiện nghi. Nói xong hắn khống chế lấy hư không ngân điện làm hạch tâm khổng lồ pháp tướng triệt thoái phía. Sau một bước buông ra đối cực thiên võ hoàng áp chế. Cực thiên võ hoàng lập tức biết hắn ý tứ. Không nói hai lời bước ra lui lại. Một bước phóng ra chính là số bên ngoài ngàn cây em. Khổng lồ ngân sắc cự điểu hai cánh mở ra. Cấp tốc gặp phải cực thiên võ hoàng. Cực thiên võ hoàng khổng lồ pháp tướng quay đầu, mặt không biểu tình không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có động thủ, chỉ là động tác càng nhanh. Hai tôn mấy trăm cây số đến kế khổng lồ pháp tướng cấp tốc chạy tới Kim Cực Thần Sơn. Trong chớp mắt chính là đã tìm đến hơn vạn cây số. Dù là giữa hai bên khoảng cách lấy 10 vạn cây số đến mà tính. Lấy tốc độ của bọn hắn cũng không được bao lâu thời gian. Rất nhanh bọn hắn đi tới phá toái kim cực giới biên giới. Vừa bước một bước vào giữa hư không. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn bên trái tại chỗ rất xa mảng lớn hư không đột nhiên chắp tay. Nổi bật ra một cái khuôn mặt dữ tợn. Đang muốn ra sức chống ra không gian tiến đến. Mộng yểm lãnh chúa U Hoàn. Hai người giật mình, trong lòng đồng thời hiển hiện ý nghĩ này, nhưng lại yên lòng, có thế giới ý chí áp chế, mộng yểm lãnh chúa chân thân là không cách nào tiến vào thế giới. Nhưng một giây sau một tiếng, tê lạp, như vải vóc xé rách âm thanh lệnh hai người mặt lộ vẻ hãi. Nhiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn thấy không gian bị xé mở. Một con mọc ra 9 cái ngón tay. Mở ra đường kính tiếp cận 100 cây số giữ tợn bàn tay xé mở không gian ra hiện tại bọn hắn trong. Tầm mắt, một vòng sơn vầng sáng màu đen lấy 9 ngón đại thủ làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra đến. Không gian băng lên tầng tầng nếp nhăn, theo đại thủ chậm rãi dâng lên. Phương viên mấy ngàn cây số hư không bị một cỗ lực lượng vô hình chống lên. Chậm rãi căng thẳng dốc lên. Nổi bật ra một cái khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng giữ tợn thân ảnh mộng yểm lãnh chúa U. Hoàn chi chân thân, sắp giáng lâm, cái này, cho dù là một mực đã tính trước thần tinh thấy cảnh này. Cũng có chút mộng, đồng thời hắn trong lòng dâng lên một cái giật mình tâm nghe nói suy nghĩ. Thế giới ý chí vậy mà chưa từng xuất hiện, tựa hồ tại đáp lại hắn nghi hoặc. Một giây sau xa xôi thủy cầu phía dưới hư không đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn vòng xoáy. Cấp tốc mở rộng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng nâng kia thủy cầu. Một cỗ quen thuộc thế giới ý chí xuất hiện tại vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong tản mát ra cường đại lực hấp dẫn. Hấp dẫn lấy kia bàng lớn như tinh cầu thủy cầu chậm rãi chìm xuống. Chui vào vòng xoáy bên trong, giờ này khắc này, tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Trên thực tế đến lúc này, hết thảy đều rõ ràng, Diệp Thần căn bản không có che giấu quá nhiều. Trực tiếp động thủ, hắn vậy mà, Thanh La đạo nhân hít sâu một hơi che giấu khiếp sợ trong lòng. Tự lẩm bẩm, hắn vậy mà đã sớm hợp đạo. Mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng đem cái này thủy cầu đánh cắp. Thật sự là khó có thể tưởng tượng thủ bút. Càng nghĩ, Thanh La đạo nhân vậy mà phát hiện mình bây giờ không có quá nhiều phẫn nộ. Ngược lại là bội phục. Bội phục Diệp Thần cái này tưởng tượng. cái này quả quyết, thủ bút này, làm người chấn động vô cùng. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, nên phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Diệp thần đến như vậy một tay, xui xẻo liền là Tinh La công hội cùng kim cực giới di dân. Diệp thần đem thủy cầu đánh cắp mượn nhờ chính là kim cực giới thế giới ý chí lực lượng. Chỉ có kim cực giới thế giới ý chí lực lượng mới có thể làm đến chiêu này. Nhưng hắn làm như thế, một mực bị thế giới ý chí ngăn tại thế giới bên ngoài mộng yểm lãnh chúa U Hoàn chân thân liền có thể trực tiếp tiến vào kim cực giới. Một tôn bát tinh thượng vị mộng yểm lãnh chúa chân thân là khái niệm gì? Đừng nhìn toàn lực thôi động chiến tranh cứ điểm bọn hắn có thể phát huy bát tinh cấp lực lượng. Nhưng bát tinh lực lượng cùng bát tinh chân linh cảnh giới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một cái chỉ là trong thời gian ngắn phát huy cái này lực lượng. Một cái là một mực có thể phát huy loại này lực lượng cường đại. Chờ lực lượng hao hết, liền là bọn hắn lạc bại thời điểm. Huống hồ, một tôn mộng yểm lãnh chúa chân thân cũng không phải phổ thông bát tinh cảnh giới. Mà là tại dù là bát tinh bên trong đều xem như mạnh nhất một nhóm. Bọn hắn loại này ngụy bát tinh bản thân liền đánh không lại. Còn tốt chính là, bọn hắn đã phá hủy Đông Phương Mộng Yểm tiết điểm, tăng thêm Diệp Thần trước đó phá hủy trên trăm cái phổ thông Mộng Yểm tiết điểm. Lệnh Mộng Yểm lãnh chúa giáng lâm nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Dù là không có thế giới ý chí áp chế, chỉ là thế giới bản năng kháng cự liền làm hắn không cách nào thuận lợi giáng lâm. Tối thiểu không cách nào cấp tốc giáng lâm. Hiện tại bày ở thần tinh cùng cực thiên võ hoàng trước mặt có hai lựa chọn. Tiếp tục đuổi theo ngăn cản Diệp thần hành động, vẫn là trở về trước đem mộng yểm lãnh chúa chân thân áp chế. Miễn cho mộng yểm lãnh chúa chân thân thuận lợi giáng lâm. Đến lúc đó, không nói cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Không nói cực thiên võ hoàng. Một mực tự xưng là quyết sách quả quyết thần tinh lúc này đều là tại do dự. Làm thất tinh cường giả tối đỉnh, hắn biết rõ một tôn bát tinh mộng yểm lãnh chúa chân thân giáng lâm tại kim cực giới có hậu quả gì. Không, vậy đại biểu bọn hắn lần này giáng lâm hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước. Hơn nữa còn phải nhanh đi đường miễn cho bị mộng yểm lãnh chúa chân thân bắt lấy. Nhưng nếu như bọn hắn trở về ngăn cản mộng yểm lãnh chúa chân thân giáng lâm, lấy bọn hắn lực lượng bây giờ, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nhưng nếu như làm như thế, liền sẽ trơ mắt nhìn xem kia tập hợp kim cực giới còn thừa tất cả tinh hoa thủy cầu bị người đánh. Cáp, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Nói thật, kim cực giới hiện tại duy nhất có giá trị liền là cái này thủy cầu. Dù là thật hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới này, địa phương khác tất cả tài nguyên giá trị cộng lại đều không đủ cái này thủy cầu 1%. Không có cái này thủy cầu, bọn hắn tân tân khổ khổ chiếm cứ thế giới này không bất cứ ý nghĩa gì. Hoặc là kim cực giới tốt xấu là cái cao đẳng thế giới. Dù là còn sót lại thế giới ý chí cũng rất có tác dụng. Toàn bộ rút ra ngược lại là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra mấy tôn thất tinh pháp tướng. Nhưng thu hoạch này cùng nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp a. Cho nên hắn bây giờ cần cấp tốc làm ra quyết định. Là đến cướp đoạt cái kia tập hợp kim cực giới tất cả tinh hoa thủy cầu. Vẫn là cản về mộng yểm lãnh chúa chân thân. Bảo trụ kim cực giới. Nếu như từ tình huống bình thường đến tuyển căn bản không cần cân nhắc. Kim cực giới giá trị là so ra kém thủy cầu. Nhưng đối thần tinh loại này cường đại giáng lâm người tới nói khác biệt. Một cái cao đẳng thế giới với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Quan hệ hắn có thể hay không thành đạo. Kim cực giới hiện tại mặc dù nghèo túng vô cùng. Nhưng dù sao cũng là cái cao đẳng thế giới. Cơ sở vẫn còn. Dù là cái này thủy cầu bị đánh cắp, thế giới cơ sở còn tồn, chỉ cần không phá diệt, thật tốt kinh doanh, kiểu gì cũng sẽ chậm rãi khôi phục lại. Một cái cao đẳng thế giới, bù đắp thế giới ý chí về sau, đủ để cho hắn nhờ vào đó tấn thăng bát tinh chân linh, lại mượn nhờ toàn bộ tinh la công hội chi lực giúp đỡ phát triển lớn mạnh. Có lẽ tương lai còn có thể mượn nhờ thế giới này thôi động, làm chính mình tấn thăng cửu tinh thiên nhân cũng khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.